Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 600, chương 599 không thể đắc tội hai người. Chương 599 không thể đắc tội hai người. Phó Đình Hàm nhìn chằm chằm nàng, đôi mắt nhìn đến nàng trong mắt bất đắc dĩ, hắn trong mắt cũng không khỏi hiện lên ý cười, mặt mày một loan, khóe miệng ức chế không được dơ lên, các khách nhân sôi nổi đi theo khích lệ. Bất quá cùng Triệu Hàm Trương bất đồng, bọn họ muốn thiệt tình thực lòng rất nhiều, hơn nữa vẻ mặt hâm mộ nhìn cấp huyên, bọn họ nếu là cũng có thể được đến sứ quân một đóa hoa châm ở trên đầu, bọn họ có thể một tháng không gội đầu. Hơn nữa muốn đem này hoa tận lực dưỡng chủ, tốt nhất lại thỉnh một cái họa sư tới đem cảnh này vẽ ra, đem họa phiếu lên treo ở trong đại sảnh cung người xem xét mới hảo. Đương thời nam tử hảo phong nhã, chính là Bắc Cung Thuần như vậy tướng quân đều không được mắt đi xem cấp uyên tấn thượng hoa. Hơi hơi có chút hâm mộ, Phó Đình Hàm thấy bọn họ đem ánh mắt dừng ở hắn bên cạnh người bình sứ hoa hồng nguyệt quý thượng, rất có một loại kêu hắn cũng châm thượng xu thế. Hắn lập tức đứng dậy, cầm lấy bình sứ cùng Triệu Hàm Trương gật gật đầu, xoay người liền đi. Tính, hôm nay là Đoan Ngọ, công tác sự ngày mai bàn lại cũng đúng, hôm nay vẫn là nghỉ ngơi đi, hắn đã ăn no. Quyết định về phòng đi nghỉ ngơi, đại gia nhìn theo Phó Đình Hàm rời đi. Hơi có chút tiếc hận, lại không dám đi nháo hắn, đại gia ở chung thời gian còn thiếu. Nhưng bọn hắn đã cảm thấy ra tới, Triệu Hàm Trương thủ hạ có hai người ngày thường nhìn như không quản sự, không tham dự quyết sách, cũng tuyệt đối không thể chọc, một cái là Phó Đình Hàm, một cái khác còn lại là Triệu Trình. Phó Đình Hàm cùng Triệu Hàm Trương quan hệ phì thiền, tuy rằng bên ngoài có lời đồn đãi nói hắn ở ăn cơm mềm, nhưng thật tới rồi Triệu Hàm Trương thủ hạ làm việc, bọn họ là có thể biết Triệu Hàm Trương trong tay sống tiền cơ bản đều đến từ chính Phó Đình Hàm. Mặc kệ là từ Dự Châu đưa tới tiền lời, vẫn là Lạc Dương địa phương xưởng sản xuất, chướng mục đều sẽ qua Phó Đình Hàm tay, chẳng sợ hắn mặc kệ cụ thể chướng mục kia cũng là hắn thuộc hạ người quản, chính là Triệu Hàm Trương bên người đệ nhất phụ tá cấp huyên. Đối mặt Phó Đình Hàm khi cũng đều là cung cung kính kính, hơn nữa Triệu Hàm Trương ra rất nhiều yên ổn dân tâm cử động cũng đều muốn hắn hỗ trợ. Tuy rằng hắn không thường xuất hiện trước mặt người khác, nhưng huyện nha cùng thứ sử phủ quan viên, ai không bởi vì tiền cùng vật tư sự đi tìm hắn. Đến nỗi Triệu Trình, hắn càng an tĩnh, nhưng đại gia cũng càng không dám đắc tội hắn. Lạc Dương huyện lệnh Triệu Khoan mới từ Tây Lương trở về tòng quân lục sự Triệu Tín, còn có gần nhất bị Triệu Hàm Trương phóng tới thứ sử trong phủ rèn luyện Triệu Thật mới từ Dự Châu điều tới Triệu Vân Hân, chờ đều là hắn học sinh kiêm tộc chất, càng đừng nói Dự Châu bên kia nhân tài. Có rất nhiều người xuất từ Triệu Thị hoặc là cùng Triệu Thị có quan hệ gia tộc, mà nghe người ta nói, hắn từng là Triệu Thị tộc học sơn trưởng, hiện tại Triệu Thị thượng đến 20 tuổi, hạ đến 10 tuổi thiếu niên, thanh niên đều là chịu hắn vỡ lòng, mà Triệu Thị tộc học còn sẽ thu lưu một ít quan hệ thông gia hài tử đọc sách. Cho nên hiện tại Triệu Hàm Trương thủ hạ nhưng có không ít người muốn kêu Triệu Trình một tiếng tiên sinh, mà Triệu Hàm Trương ở các nơi khai học đường, trên cơ bản cái thứ nhất tiên sinh toàn đến từ chính Triệu Thị, toàn xuất từ Triệu Trình môn hạ. Nói cách khác, chẳng sợ bất luận hiện tại, chỉ luận tương lai, 5 năm, 10 năm hoặc là 20 năm về sau, Triệu Hàm Trương thuộc hạ sử dụng người có khả năng đều là Triệu Trình đồ tử đồ tôn, đặc biệt là hiện tại hắn còn ở tại Thái học, bắt đầu hấp thu các nơi lại đây cầu học học sinh, bọn họ cũng tưởng đưa trong nhà hài tử tiến Thái học, cho nên hai vị này nhìn như không quản sự, nhưng không ai dám đắc tội cùng khó xử, thượng một cái đắc tội Phó Đình Hàm Tiêu gia. hiện tại liền phao đều mạo không đứng dậy. Kia Tiêu Uy, hắn nói giết liền giết. Triệu Nhị Lang biết là Phó Đình Hàm hạ mệnh lệnh sau, đôi mắt cũng chưa chớp một chút, nghe Phó Đình Hàm nói muốn sát đầu sò, còn đem Tiêu Uy mấy cái nhi tử cũng kéo ra ngoài chém. Nghe nói bọn họ đều có dẫn người đi ra ngoài cướp bóc bá tánh, vốn dĩ Triệu Nhị Lang là tưởng đem bọn họ lưu tại trong quân khai hoang làm quân nô, nhưng bởi vì Phó Đình Hàm mệnh lệnh nói sửa liền sửa, một chút cũng không thèm để ý uy nghiêm có tổn hại, cho nên ai còn có thể không biết Phó Đình Hàm ở Triệu thị tỷ đệ nơi này địa vị đâu. Phó Đình Hàm vừa đi, Triệu Hàm Trương cũng chờ không được, chủ yếu bởi vì nàng ở chỗ này, đại gia tựa hồ đều có chút không được tự nhiên, nàng dứt khoát lại đi dạo đi ra ngoài. Bất quá lần này nàng mang đi Cấp Huyên, Cấp Huyên vừa đi, đại gia liền ngược lại vây quanh Triệu Trình, nghe nói Thái Học năm nay 8 tháng phân muốn khảo thí, tuyển một đám học sinh nhập Thái Học học tập, không biết là thật là giả. Triệu Trình tỏ vẻ là thật sự. Hơn nữa lần này bọn họ không chỉ có tiếp thu học sinh khảo thí nhập học, cũng tiếp thu các nơi quan viên cùng danh sĩ tiến cử, đây là đại gia thương lượng qua đi kết quả. Vốn dĩ Triệu Hàm Trương vẫn là tưởng khảo thí tuyển học sinh, nhưng Triệu Minh nghe nói sau liền từ xa xôi Trần huyện vì thế sự chuyên môn gửi một phong thơ lại đây. Hắn nói, ta biết suy nghĩ của ngươi, ngươi chán ghét bị thế gia cản tay, cho nên tự ngươi mọc ra cánh chim sau liền một lòng từ học đường trung dưỡng mới, muốn tất cả đều tự chủ, nhưng ngươi chớ quên, ngươi chỉ là mọc ra cánh chim, mặt trên còn không có mấy cây mao đâu. Triệu Minh cảnh cáo nàng không cần đắc ý vênh váo, cũng không cần đem vốn dĩ nho nhỏ mâu thuẫn phóng đại thành mâu thuẫn không thể điều hòa. Lúc này chúng ta địch nhân lớn nhất vẫn là Hán quốc Lưu Uyên, Yết Hồ Thạch Lạc, thậm chí là cùng chúng ta còn tính hữu hảo Tiên Bi, mà không phải cùng ngươi giống nhau cùng ra một mạch, thả bị bắt trôi giạt khắp nơi thế gia, người kia học đường cũng lăn lộn 3 năm. Này 3 năm, trừ bỏ mấy cái có thể nghe lệnh hành sự tiểu lại ngoài, còn ra cái nào đắc dụng nhân vật? Triệu Minh hỏi, 100 học sinh chung có thể có mấy cái có thể xuất đầu, lại có mấy cái thông tuệ có thể so thế gia tử? Triệu Minh không chút khách khí nói, bọn họ cùng thế gia tử so sánh với như cũ xa xa không kịp. Người đó là không nghĩ bị thế gia cản tay, cũng muốn dùng bọn họ, bằng không, người liền chờ bị người từ Lạc Dương chạy về Dự Châu đi. Tuy rằng nói thật sự không dễ nghe, nhưng Triệu Hàm Trương lại nghe đến trong lòng đi, lập tức liền tìm Cấp Huyên cùng Triệu Trình thương lượng, sau đó liền định ra 4 cái chiêu sinh con đường, đưa hạ nhân mới vẫn là lấy tiến cử là chủ, cử hiếu liêm. Ngay cả cửu phẩm công chính chế, này định phẩm cũng là tiến cử hình thức chi nhất, cho nên Triệu Hàm Trương không thể không dùng tiến cử cái này biện pháp. Trừ bỏ khảo thí ngoại, các nơi quan viên có thể đề cử bọn họ cho rằng không tồi học sinh cùng nhân tài tiến vào Thái Học. Các nơi thế gia có thể đề cử bọn họ cảm thấy không tồi thế gia con cháu. Các nơi hương lão có thể đề cử bọn họ cảm thấy không tồi hàn môn, thậm chí là thứ tộc con cháu cùng học sinh. Thái Học học sinh có thể không tham gia chiêu hiền khảo, chỉ cần thông qua Thái Học kết nghiệp khảo thí liền có thể nhập nàng môn hạ làm quan. Đương nhiên, không nghĩ ở nàng thuộc hạ làm, nàng cũng nguyện ý vì những người khác cùng triều đình tiến cử. Muốn đi chỗ nào đi chỗ nào, chỉ cần đi địa phương cũng chịu thu người, Triệu Hàm Trương sẽ không tiếc rẻ thư đề cử. Đương nhiên, này chỉ là bọn hắn lén thảo luận, còn chưa tuyên bố thông cáo đâu, bất quá cũng nhanh. Triệu Hàm Trương lúc này liền cùng Cấp Huyên nói việc này. Hiện nay giao thông lui tới không tiện, việc này vẫn là nghi sớm không nên muộn, nàng nói. Định hảo các nơi, các gia có thể tiến cử danh ngạch, chế hảo công văn khiến cho người đưa ra đi thôi. tuyển người yêu cầu thời gian, tới Lạc Dương cũng yêu cầu thời gian, ta đã quyết định 8 tháng thượng tuần thái học chiêu sinh khảo. Quá xong trung thu liền nhập học, cấp Uyên đồng ý. Sau đó tỏ vẻ cái này công trình lượng không nhỏ, nói, ta tưởng cùng nữ lang cầu hai người, ngươi nói, Phạm Dĩnh, Triệu Thật, Triệu Vân Hân, còn có Vương Huệ Phong, Triệu Hàm Trương cười nói, Phạm Dĩnh cũng không thể cho ngươi, ta bên người rất nhiều sự yêu cầu nàng xử lý đâu, các nơi danh ngạch xác định. Tổng muốn cùng nữ lang thương nghị, không còn có so nàng càng thích hợp truyền lời người, mà Vương Huệ Phong đối các nơi sĩ tộc rõ như lòng bàn tay. Triệu Thật cùng Triệu Vân Hân tuổi đều còn nhỏ, cũng liền đi theo đánh trợ thủ, Triệu Hàm Trương trầm ngâm một lát. Vẫn là ứng hạ, cũng thế, nghị việc này khi ta làm nàng qua đi, cấp Huyên liền cười gật đầu đồng ý, quá muộn. Đại gia trước ngủ, ngủ ngon, tấu chương xong, hết chương.